nhưng Đào Gia Thiên cũng đã nhìn thấy cô. Cô chỉ đành bước qua, thấp giọng chào hỏi, giám đốc Đào, cô cúi đầu, bởi thế nên ánh mắt của anh rơi trên đỉnh đầu cô. Kiểu tóc già khoàng, Mộc Như Phương quay người bỏ đi. Cố Tề mỉm cười, anh quen cô này hả? Xem như là có quen biết đi. Ít nhiều gì cũng gọi được tên cô ta. Lý Uyển, số người mà anh nhớ được tên quả thật không nhiều. Đặc biệt là một nhân viên vệ sinh. Đào Gia Thiên chợt nhớ ra một chuyện. Cậu có biết người phụ nữ khi nãy cầm thuốc gì trên tay không? Anh cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Bởi vì Lý Uyển đó cầm thuốc trên tay, siết rất chặt, dường như sợ đánh rơi mất vậy. Cố Tề còn đang kinh ngạc Đào Gia Thiên mà lại quen với người phụ nữ bình thường đến như vậy. Vừa nhìn đã biết cô ta ắt hẳn là làm công việc thấp kém nhất rồi. Bộ dáng ngoan ngoãn tầm thường, thế mà quen với vị Phật Đào Gia Thiên này. Thuốc đó hả, hẳn là thuốc trị bệnh tim. Bệnh tim, Đào Gia Thiên nhíu mày. Cách chương.